Chương 429, Mộ Lao Nhân. Phúc Hải Thánh Quốc khổng lồ như vậy, trong nước cường giả như mây, có thể tại chúng nguyên lão bên trong bài danh thứ 9, thấy rõ Nhậm An Tinh mạnh mẽ. Nhưng mà Cố Vân cùng cửu nguyên lão ngạnh bính một cái, lại vẹn vẹn chỉ là thoáng rơi vào hạ phong, thế mà không có bị triệt để áp chế, khiến cho không ít người trong mắt đều hơi kinh ngạc. Thượng vị cảnh cùng viên mãn cảnh chênh lệch tương đương khổng lồ, bình thường tới nói căn bản là không cách nào bù đắp chênh lệch, dù cho thiên tôn thành thánh sợ là cũng khó có thể với tới đi. Dù sao có thể tu thành viên mãn thánh cảnh, tại lúc tuổi còn trẻ cũng là nhân vật kinh thiên động địa, cho dù năm đó không phải thiên tôn khoảng cách thiên tôn cảnh sợ cũng sẽ không kém bao xa. Thiên tôn thành thánh quả nhiên mạnh mẽ. Nhậm An Tinh nhàn nhạt nhìn Cố Vân, mặt không thay đổi nói ra. Có thể tiếp được hắn nhất kích, thả trên đại lục hết thể thượng vị cảnh thánh nhân bên trong, sợ cũng không có mấy người. Viên mãn thánh cảnh không gì hơn cái này. Cố Vân phong mang tất lộ đáp lại nói. Nhậm An Tinh nghe vậy cười một tiếng, trong đôi mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt ngạo khí nói. Ngươi đừng tưởng rằng có thể ngăn cản ta nhất kích liền có thể cùng ta chống lại, vừa mới ta chỉ thi triển ra năm thành lực lượng mà thôi. Vừa vặn, ta vừa mới cũng không có tận toàn lực. Cố Vân cười lạnh một tiếng, trường kiếm như hồng, vẽ ra trên không trung một cái phảng phất như lỗ đen kiếm vòng, lần nữa hướng Nhậm An Tinh đa nhờ tơ y rốt nát. Nhậm An Tinh hừ lạnh một tiếng, làm Phúc Hải Thánh Quốc cửu nguyên lão, viên mãn thánh cảnh tồn tại, há lại cho hứa một tên tiểu bối ở trước mặt hắn khiêu khích. Bích Hải Triều Sinh Vô Tận Hải Dương dị tượng xuất hiện lần nữa trên bầu trời, phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều bị hắn dẫn dắt mà đến, phảng phất thật sự có một tòa thái cổ ma hải theo hư không rơi đập mà xuống, toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt lu mờ ảm đạm. Cố Vân tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể đổ xuống, nhưng nàng lại cứng cỏi hết sức, từng đạo kiếm quang bao phủ nàng thánh thể, đem nghiền ép hướng nàng nước biển không ngừng xé rách. Chỉ thấy bầu trời bên trên xuất hiện từng màn kỳ dị cảnh tượng. Hải dương đổ xuống, sóng cả mãnh liệt. Kiếm quang như trăng sáng, lập lòe sáng chói hào quang. Cả hai không ngừng va chạm, toàn bộ thiên địa đều bị cái kia hai đạo quang mang che đậy. Nhậm An Tinh không ngờ rằng, hắn trong thơ y gian ngạn ở thế mà không làm gì được thiếu nữ kia, cho dù hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng vẫn như cũ không cách nào đem triệt để đánh tan. Một cái thượng vị cảnh thánh nhân. Thật sự có mạnh mẽ như thế, trong lòng của hắn cũng nhịn không được âm thầm kinh hãi đứng lên, vẻ mặt càng ngày càng trịnh trọng. Phổ thông thượng vị cảnh thánh nhân, căn bản là ngăn không được hắn tiện tay nhất kích. Vành đang ở hai người giao thủ hoàn mỹ bên cạnh chú ý thời điểm, một tiếng ầm ầm tiếng vang theo trên quảng trường vang lên, chỉ thấy cái kia cầm tù tranh quang gác chuông đột nhiên nổ tung, trăm thước cao cổ lao gác chuông ầm ầm sụp đổ hóa thành phế tích, ngay sau đó một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Đông nhiên hướng Thạch Nghị Thành bên ngoài bay đi. Người nào Nhậm An Tinh trong lòng giật mình, đông nhiên nhìn về phía bên kia, chỉ thấy cái kia đạo kiếm quang đã xông lên không trung, đang chuẩn bị chạy ra Thạch Nghị Thành. Muốn chết Nhậm An Tinh giận dữ, có người ở một bên ẩn nút tùy thời mà động, thế mà thật đem con tin cứu ra. Mà lại cái kia cứu người người tu vi tương đương cao, ít nhất không còn Cố Vân phía dưới, tại động thủ trước đó hắn đều không có chút nào bất luận cái gì cảm ứng. Là nàng Cố Vân đôi mắt đẹp ngưng tụ, tầm mắt nhìn hướng lên bầu trời, nàng không ngờ rằng nàng sẽ xuất hiện, ấn lý thuyết nàng căn bản cũng không đáp ứng nên xuất hiện mới đúng. Trên bầu trời, Cố Khinh Yên một tay nắm lấy tranh quang, tay áo bồng bềnh, tóc dài bay lượn, kiếm quang chặt đứt tầng mây, tại trời xanh phía trên xẹt qua một đầu thật dài kiếm đạo dấu vết, một đường vẽ hướng ngoài thành. Nhậm An Tinh có ý ngăn cản, nhưng lại bị Cố Vân cuốn lấy không tì vết ra tay. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo kiếm quang chạy trốn. Như thế biến cố toàn bộ Thạch Nghị Thành người đều chưa kịp phản ứng, tầm mắt ngạc nhiên nhìn, nghĩ không ra bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, thế mà còn một người khác núp trong bóng tối tùy thời mà động. Đáng giận, một đám đồ đần độn, mau đem nàng cản lại. Công Tôn Vô Dịch giống to, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, nếu để cho người khác tại Thạch Nghị Thành đường hoàng đem người cứu đi, bọn hắn Phúc Hải Thánh Quốc mặt đều sẽ mất hết. Nhưng mà cái kia đạo kiếm quang thực sự quá nhanh, viên mãn cảnh thánh nhân cũng chưa hẳn có thể theo đuổi, ai có thể đem cản lại. Mọi người ở đây cho rằng Phúc Hải Thánh Quốc con tin thật sẽ bị người cứu thời điểm ra đi, thiên địa đông nhiên một tịch phảng phất trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều đứng im, thời gian không còn lưu động, tất cả mọi người dừng lại ở trên trong nháy mắt, trên mặt biểu lộ đều ngưng kết. Một đạo không đang chú ý tối ngấn chẳng biết lúc nào theo Vân Lạc Điện bên trong bay ra, sau đó vẽ qua bầu trời. Xét qua nửa tòa thành trì, xuất hiện tại cái kia đạo kiếm quang trước mặt, đem chặn lại. Thời gian không có đứng im, vẫn tại bình thường lưu động, chỉ là cái kia đạo tối ngấn tốc độ thực sự quá nhanh, đột nhiên liền vẽ qua bầu trời, đem kiếm quang cản lại, để cho người ta tạo thành một cỗ thời gian phảng phất đứng im ảo giác. Đi vào Phúc Hải Thánh Quốc trên địa bàn Dương Oai, còn muốn lấy toàn thân trở ra, ngây thơ. Thanh âm nhàn nhạt ở trong đất trời vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại tại toàn bộ thạch nghị thành bên trong quanh quẩn không ngừng, phảng phất có được ma lực thần kỳ, tất cả mọi người bị âm thanh kia hấp dẫn lấy tầm mắt. Kiếm quang dừng lại, hào quang tiêu tán, hai bóng người hiện hiện ra, một người đúng là Tranh Quang, một người khác thì là một vị tuyệt mỹ nữ tử, dây thắt lưng bồng bềnh, trong tay nắm lấy một thanh dữ tợn hung hãn huyết sắc trường mâu. Đến mức cản bọn họ lại người, thì là một cái lão nhân tóc trắng, thân bên trên tán phát lấy một cỗ già nua dáng vẻ già nua, trên mặt hiển thị rõ vẻ già nua, phảng phất một chân đã bước vào trong quan tài. Chiến mâu học viện người lão nhân tóc trắng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Cố Khinh Yên trong tay chiến mâu huyết kỳ, chỗ sâu trong con ngươi chẳng biết tại sao lóe lên một vẻ thật sâu sợ hãi cùng kiêng kỵ. Cút! Cố Khinh Yên lạnh lùng nhìn chằm chằm vị kia lão nhân tóc trắng, môi mím thật chặt khoe môi, theo trên người ông lão nàng cảm nhận được một cô giống như núi áp lực thật lớn. Trong hoàng cung, Cố Vân cũng là sắc mặt kỳ biến, vẻ mặt khó coi nhìn lên bầu trời, không hề nghi ngờ, cái kia đột nhiên xuất hiện lão nhân tóc trắng xa xa so Nhậm An Tình càng thêm cường đại, mà lại mạnh mẽ không chỉ một điểm nửa điểm. Đừng nói Cố Khinh Yên một người, dù cho các nàng hai người hợp lại đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Phúc Hải Thánh Quốc bên trong quả nhiên ngọa hổ tàng long. Mộ lão nhân Công Tôn Vô Dịch nhìn thấy cái kia áo trắng lão nhân xuất hiện, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng xúc động. Mộ lão nhân ra ông ta thế mà cũng tới đến Thiên Lan di tích, trước đó hắn đều không biết được. Công Tôn Uyển Nhi nhìn thấy mộ lão nhân xuất hiện, cũng là hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Có mộ lão nhân tại, sợ là không ai dám tại bọn hắn Phúc Hải Thánh Quốc trên địa bàn Dương Ngoài đi. Dù sao lão nhân ra ông ta thế nhưng là viên mãn cảnh thánh nhân vật trên bảng, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, không có gì ngoài đại thánh bên ngoài cường đại nhất người. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật vẻ mặt ngưng trọng, quả nhiên Phúc Hải Thánh Quốc không có mặt ngoài đơn giản như vậy, phía sau màn có người cường đại hơn ẩn giấu ở sau lưng. Thậm chí hai người hoài nghi Phúc Hải Thánh Quốc đi vào Thiên Lan di tích người mạnh nhất không chỉ có chỉ là một cái mộ lão nhân. Hai người than nhẹ một tiếng, Tịch Thiên Dạ cùng hắn hai cái bạn gái đi vào Thạch Nghĩ Thành, chính là quyết định sai lầm nhất. Mặc cho ngươi có thông thiên năng lực, nhưng ở Phúc Hải Thánh Quốc trong đại bản doanh lại có thể thế nào? 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.